Chương 964, gặp biến thái trúc mã tiểu thanh mai ba. Vì sao, vướng chân ta áp đột nhiên bị vấp té xuống đất thượng tiểu cô nương, răng nanh đều bị ngã rơi nhất viên, đầy mặt đều là mộng bức thần sắc. Hoàn toàn không rõ, rõ ràng là chính mình như vậy tín nhiệm ca ca, như thế nào đột nhiên liền cố ý vấp té nàng đâu, nhưng là đối đãi bản thân tín nhiệm người, tiểu gia hỏa rất hiển nhiên cũng không cố tình gây sự, cho dù là không lý do bị người vấp té, cũng không khóc không náo. Chỉ là ngậm miệng đầy máu hỏi âm chu. Đen bóng con ngươi, tựa như chân trời nhất chói mắt tinh thần. Phàm là tâm hơi chút mềm chút người, đối thượng tiểu cô nương vô tội vừa nghi hoặc ánh mắt, cũng sẽ không nhận tâm thương tổn nàng. Được âm chu hiển nhiên không phải mềm lòng người, rõ ràng niên kỷ còn nhỏ, lại đang cố ý vấp té phồn tinh sau, thần sắc không biến, một chút áy náy đều không có. Ca ca đùa với ngươi cái tiểu trò chơi mà thôi, nhìn ngươi có thể hay không phản ứng kịp. Không nghĩ đến, ngươi tốc độ phản ứng vậy mà chậm như vậy. Âm chu nói như thế, ngồi sổm xuống, nhẹ nhàng thổi thổi phồn tinh trên đầu gối miệng vết thương. Có người đi ngang qua, còn nhỏ giọng đối với chính mình người bên cạnh nói ra, ngươi nhìn, cái kia lớn đặc biệt chính tiểu đệ đệ, nhiều sẽ chiếu cấu người à, vậy mà tự mình ngồi sổm xuống cho hắn muội muội thổi đầu gối, tô đến ta. Âm chu cũng lại đột nhiên hỏng rồi như thế một lần. Tại cái này sau rất dài trong một đoạn thời gian, đối phồn tinh vẫn là chú đáo, sắm vai tốt nhất trúc mã nhân vật. Nhưng ở thế giới này trước, tiểu cô nương trải qua vô số lần phản bội cùng bắt nạt, thế cho nên đối người lòng cảnh giác đã dung nhập cốt tủy. Ăn như thế một lần thiệt thòi, tuy rằng nàng vẫn là rất tín nhiệm âm chu, nhưng hiển nhiên một lần bị gian cán, 10 năm sợ dây thừng nhìn thấy âm chu, liền sẽ theo bản năng thả chậm bước chân. Ở trước mặt hắn, cũng không nhảy nhót. Thậm chí, đi đường thời điểm, còn có thể theo bản năng xem một chút âm chu chân. Cà ca rất tốt. Nhưng là vấp té xuống đất thượng, ngã rụng răng, rất đau. Nàng không thích chơi như vậy tiểu trò chơi, cho nên muốn phòng bị ca ca lần sau lại vấp té nàng. Ước chừng qua một tháng, âm chu ngược lại là không có lại vướng chân phồn tinh. Hai người chênh lệch 2-3 tuổi tả hữu, âm chu cao hơn phồn tinh 2 cái niên cấp. Cho nên cơ hồ mỗi ngày đều hội dẫn phồn tinh đến trường về nhà. Một tháng sau, âm chu dẫn phồn tinh tan học. Tại tan học trên đường, âm chu trong tay chậm ung dung thưởng thức một phen quảng tọa. Tiểu cô nương đi tại trước mặt hắn, tiểu chân ngắn chậm chạy, chạy hổ hổ sinh uy, nghĩ nhanh chóng đi giáo môn mua sở tỉn xì ba. Thình lình âm chu đi mau vài bước, ở sau người kéo lấy tiểu cô nương áo khoác. Tiểu cô nương thậm chí đều chưa kịp quay đầu, cũng cảm giác trên lưng mình một trận đau nhức. Đó là bén nhọn đồ vật mánh chui vào trong thịt cảm giác đau đớn. Đau. Thật sự rất đau. Tiểu cô nương lúc ấy liền đau đến cong lưng, ngồi xổm trên mặt đất, liều mạng dùng chính mình tiểu ngắn tay, đi chạm tới cỏm hạ đâm đến địa phương. Nước mắt rưng rưng, nước mắt tranh nhau chen lấn hướng mặt đất đập. Đúng lúc này, âm chu đi đến nàng trước mặt, sau đó ngồi xổm xuống, khẽ mỉm cười, mang theo vài phần khó hiểu sung sướng. Rõ ràng hắn cười đến rất ôn nhu. Vẻ mặt cũng là trước sau như một thân thiết, nhưng liền là cho người ta một loại rất không thích hợp cảm giác. Làm cho người ta cảm thấy hắn mỉm cười tối ra dưới, ẩn dấu hồng thủy manh thú. Phồn tinh đi nhanh như vậy làm cái gì ta đều theo không kịp ngươi đâu. Đâm ta làm cái gì áp tiểu cô nương đau đến thẳng run run, thậm chí trong nháy mắt này, liền sờ tỉn xì ba đều không hề để tâm. Ngươi như thế nào có thể đem ta một người để tại mặt sau đâu âm chu ca ca cảm thấy ngươi trọng yếu nhất. Nhưng là ngươi vậy mà đem sở tỉn xì ba, nhìn xem so âm chu ca ca còn trọng yếu. Sách, tâm tình ta không tốt, đương nhiên muốn cho ngươi một điểm nhỏ trừng phạt. Tiểu cô nương sững sờ một lát. Bởi vì niên kỷ còn quá nhỏ, đối mặt loại này đột nhiên mà đến ác ý, rất mộng bức. Hoàn toàn không rõ, chính mình như vậy tin tưởng người, vì sao đột nhiên liền cố ý bắt nạt nàng âm chu chỉ là đáng sợ một cái chớp mắt, ngay sau đó lại rất đau lòng nói ra, ngươi nhìn ngươi. Vậy mà đều khóc, khẳng định rất đau đúng không đến, ca ca ôm ngươi một cái liền hết đau. Nói, liền đưa tay tưởng tượng khi còn nhỏ như vậy, ôm phồn tinh dỗ dành dỗ dành. Thượng hai lần làm tiểu cô nương, nguyên bản đơn thuần vui vẻ ánh mắt, triệt để trở nên như chim sợ cánh cong. Nhìn âm chu ánh mắt, triệt để thay đổi một phen bộ dáng. Cái này hai cái ví dụ, bất quá là âm chu cùng nguyên chủ thời phồn tinh trung đụng rất nhiều thí dụ chí nhất. Đáng sợ nhất địa phương ở chỗ, âm chu mỗi lần đều là xuất kỳ bất ý cho tiểu cô nương đến thượng một đao, nhưng nàng khó lòng phòng bị, nhưng nàng cả người tại đối mặt hắn thời điểm đều cơ hồ có chút vui buồn thất thường. Dù sao vẫn là thằng ngai con, bị khi dễ sau, phản ứng đầu tiên chính là nói cho cha mẹ. Ủy khuất khuất nói cho thời phụ cùng thời mẫu, âm chu ca ca một chút cũng không tốt, luôn luôn bắt nạt nàng. Hắn xấu đem hắn đuổi ra như âm chu chỉ là đơn thuần đối phồn tinh ôm có ác ý, vậy còn không coi vào đầu chuyện đáng sợ. Dù sao như là ôm có ác ý lời nói, thời phụ cùng thời mẫu làm thế nào cũng có thể cảm thụ được đi ra mới đúng. Đáng sợ nhất là, âm chu đối phồn tinh, giống như căn bản là không có ác ý không có bất kỳ người nào có thể cảm thụ được đi ra, hắn là một cái lòng mang ác quỷ người. Hắn tất cả nhằm vào phồn tinh hành vi, thật giống như chính như hắn theo như lời như vậy, chỉ là một cái tiểu trò chơi, chỉ là một hồi đùa dai. Căn bản không tồn tại bất kỳ nào ác ý, chỉ muốn đi theo phồn tinh chơi mà thôi. Hơn nữa hắn ngẫu nhiên bộc lộ ác, chỉ hiện ra ở phồn tinh một người trước mặt. Tất cả những người khác đều cảm thấy, đứa nhỏ này là cái vạn dặm mới tìm được một hảo hài tử. Đặc biệt đối phồn tinh, vậy đơn giản không nói. Tính tình lại tốt, làm người lại săn sóc, người lại chịu khó cẩn thận, lại hiểu được cảm ơn. Cho nên nghe được tiểu cô nương cao âm chu hình dáng, thời phụ cùng thời mẫu phản ứng đầu tiên, chính là không tin. Điều này sao có thể đâu bọn họ làm phụ mẫu, tính tình gấp đứng lên, cũng có thể sẽ đánh hài tử. Duy chỉ có âm chu, đó là chịu thương chịu khó, mặc cho đánh mặc cho mắng, vô luận phồn tình có bao nhiêu quá phận, âm chu đều tuyệt sẽ không có cùng nàng tức giận thời điểm. Tiểu cô nương lời thề son sát, cam đoan âm chu tuyệt đối có bắt nạt nàng. Thời phụ thời mẫu cuối cùng nửa tin nửa ngờ, ngầm quan sát âm chu 1-2 tháng. Cái này 1-2 tháng thời gian, ngược lại là làm cho bọn họ thấy rõ âm chu đứa nhỏ này, thật là tốt so với cùng tuổi nam hài tử đến, không biết đáng tin hơn gấp bao nhiêu lần. Bắt nạt phồn tinh, đó là tuyệt đối không thể nào. Thì ngược lại phồn tinh đứa nhỏ này, cũng không biết là như thế nào, khi còn nhỏ còn tốt, học trung học sau, kia tính tình là càng ngày càng tệ. Có lẽ quả nhiên là phản nghịch kỳ đến, đối âm chu như vậy thành thật hài tử, đều có thể vênh mặt hất hàm sai khiến, dốc hết sức bắt nạt. Hai cái hài tử thanh mai trúc mã lớn lên, nàng nói với âm chu lời nói, nửa điểm đều không khách khí. Từ lúc trải qua như thế một phen quan sát, thời phụ cùng thời mẫu lại không tin phồn tinh đối âm chu lên án. Cảm thấy tiểu cô nương hẳn là đến phản nghịch kỳ, cũng không biết sao, cố tình liền nhìn âm chu không vừa mắt, thế nào cũng phải chèn ép hắn. Siêu thần hào được thật đạp mã quá tuyệt vọng. Nghĩ một chút nguyên chủ thời phồn tinh tình cảnh, liền tuyệt vọng được nghĩ thay nàng cắt cổ tự sát. Xem nó cái này bạo tính tình, làm không chết người, vậy dứt khoát liền làm chết chính mình, đỡ phải thống khổ.